san dụ sương mù, ngàn mây hơi hay che khắp trời cao. Anh kiên ôm vụt lũ mờ vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau. Chúa mang tham mình, con đớn đau nhìn vũ trụ từ hôi, xin giúp con đường thiên liên theo lối, quyết từ nay thờ Chúa hết tâm. Cõi cao xanh ngàn thiên thần ngừng đôi cánh dứt muôn tiếng đàn tơ, phía can về lệ tuôn nhìn quỳ hai côi chắp tay ngắt lời ca. Ôi bởi con mà Chúa mang tham mình, con đớn đau nhìn vũ trụ từ hôi, xin giúp con đường thiên liêng theo lối, quyết từ nay thờ Chúa hết tâm. Từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.